Chân mệnh hoàng hậu, chương 115-3, góc truyện audio.com, biết bán đông không phải nói chơi, nàng ấy cười cười lại không đáp ứng. Chớp mắt như đột nhiên nghĩ đến điều gì, hơi có chút hưng phấn nói ngươi đi đào rượu chôn dưới gốc cây ra đây, cũng đã chôn mấy năm rồi, hai chúng ta phải uống thật thỏa thích. Đầu tiên bán đông muốn há miệng cự tuyệt theo thói quen, sức khỏe của nương nương không tốt đâu. Sau đó chớp mắt nhanh chóng hồi thân, cúi đầu đáp ứng, đứng dậy đi ra ngoài. Dù sao thì, sau này cũng không có cơ hội uống nữa. Mấy bình rượu chủ tớ hai người ngồi uống đến tận hoàng hôn. Sắc mặt bán đông đã không còn tỉnh táo, chỉ kéo tay của nàng ấy thể hiện lòng trung thành, nói bản thân sẽ đi theo nàng ấy, cho dù nàng ấy đi đâu cũng sẽ đi theo. Nàng ấy cười đáp ứng, sau đó ra lệnh cho cung nữ khác đỡ nàng, bán đông, về phòng nghỉ ngơi, tối nay cũng không cần nàng ấy, bán đông các đêm. Cho mọi người lui xuống, một người ngồi trong tầm điện. Hạ mắt suy nghĩ một hồi tự nhiên cười, đứng dậy đi ra phía sau, A Đoàn tất nhiên cũng đi theo. Từ trong tủ quần áo nàng ấy lấy ra một bộ màu đỏ, xinh đẹp như máu, rực rỡ như lửa. Thay quần áo xong, lại ngồi trước gương đồng trang điểm cẩn thận. Lúc đứng dậy thì xinh đẹp giống như một cảnh sắc ngày hè. Đẹp đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lại đi đến bàn rượu ngồi lại vào chỗ của mình, lấy hai chén rót đầy rượu vào, sau đó giơ ly lên hướng về phía đối diện không có người ngồi, bên miệng là nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ 28. Thái tử ca ca, từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, tất cả mọi chuyện mọi người đều chuyển động vây quanh chàng. Nhưng ta cũng không oán hận, ta vui vẻ chịu đựng. Biết rõ là vực thẳm, ta vẫn vội vàng nhảy xuống, cho dù là thịt nát xương tan. Nhưng mà hình như là ta đã đánh giá bản thân quá cao, còn chưa thịt nát xương tan, ta đã không muốn tiếp tục nữa. Ngượng ngùng khom người tự cười mình, ta còn yêu chàng, nhưng ta thật sự không muốn trở về, chúng ta vốn cũng không trở về được như trước kia. Cho dù chàng có tốt như thế nào ta cũng không thể bước qua được lằn ranh này. Nếu như bây giờ trở về ta sẽ lại có lòng tham, có lẽ còn có thể oán hận chàng, có lẽ vì tranh sủng ta sẽ trở nên giống với những phi tử khác. Thái tử ca ca ta không muốn biến thành như vậy, biến thành một người chỉ nhìn một cái cũng thấy bẩn. Ta đã nghe theo chàng nhiều lần như vậy, lần này đổi thành chàng nghe theo ta có được hay không? Nâng cao chén rượu trong tay lên một lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía đối diện không một bóng người. Ta yêu chàng, lại không muốn gặp chàng. Nếu như có kiếp sau ta chỉ muốn đầu thai vào một gia đình làm nông bình thường, sống giữa núi sông trọn đời, còn chàng, vẫn cứ làm hoàng đế của chàng, chúng ta, không cần gặp lại. Nhắm mắt ngửa đầu uống cạn sạch chén rượu, không có giọt nước mắt nào. Từ buổi chiều thái tử đã đứng ngồi không yên, thậm chí ngồi trước mặt thái phó cũng không vững vàng, nghe giảng cũng không chăm chú. Không dễ dàng gì nhịn đến buổi tối cũng chỉ ăn qua loa vài đũa thì dừng lại, vẫn đi qua đi lại trong phòng, vài lần muốn xông ra bên ngoài lại dừng bước. Bán đông cô nói, muốn mình ngày mai đến gặp mẫu hậu. Trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi mẫu hậu, nếu đã quan tâm đến mình và đệ đệ, vì sao những năm nay vẫn luôn lạnh nhạt như thế, thậm chí quyết tâm không gặp đệ đệ lần nào. Nhưng những bộ quần áo kia đều là do mẫu hậu từng. Góc truyện audio.com, đường kim mũi chỉ thêu ra quần áo thường ngày, quần áo mùa xuân mùa đông đều có. Nếu đã quan tâm như vậy, vì sao lại không chịu nói cho mình biết chứ? Nhịn một lúc lâu cũng không nhịn được vụng trộm đến đi đến tẩm điện của mẫu hậu nhìn là được không cho mẫu hậu biết là được rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định thậm chí là có chút nhảy nhót về hướng vô ưu cung tâm trạng vô cùng vui vẻ, hóa ra, mẫu hậu vẫn quan tâm mình và đệ đệ. Nhưng mới đi được nửa đường thì gặp một đám công nhân đang vội vàng hốt hoảng. Có chuyện gì vậy, đám người kia nhìn thấy người hỏi là thái tử, vội vàng quỳ xuống thỉnh an, sau đó đáp lời. Thái tử điện hạ, vô ưu cung cháy rồi. Thân hình thái tử cứng đờ, sau đó nhìn về phía vô ưu cung ở xa xa, trong đêm đen còn có ánh lửa thấp thoáng. Không kịp phòng bị nhào về phía trước, sau đó vội vàng bỏ tay thái giám đang đỡ ra chạy hết tốc độ về phía vô ưu cung. Mẫu hậu, người còn chưa cho con và đệ đệ một lời giải thích con không cho phép người gặp chuyện không may. Thái tử điện hạ luôn luôn ổn trọng khóc giống như một đứa nhỏ. Lúc bán đông bị người kéo dậy từ trên giường còn đang bất mãn, cảm giác say vẫn còn, đau dầu. Nhưng căn bản không nói ra được từ nào, không biết khói từ đâu đến hun đến mức cả họng đều đau. Cảm giác mơ hồ nhìn lại, sau đó ánh mắt trợn to, đô là hướng chắc điện. Hoàng hậu nương nương, A Đoàn đang bay giữa không trung, nhìn thấy nàng ấy bình tĩnh ném quần áo tìm được xuống đất xung quanh bản thân, sau đó đem rượu còn lại rót hết xuống đất không hề do dự ném cây nến xuống đất. Lúc ngọn lửa cháy bùng lên, nàng ấy cười đẹp quá, nụ cười đẹp cả sinh mệnh để cười. A Đoàn nhìn nàng ấy mà kinh ngạc rơi lệ, cũng không biết vì sao lại khóc, không biết là vì nàng ấy hay vì mình lại một lần nữa đi lên con đường cũ của nàng ấy. Lúc ngẩng đầu lên một lần nữa tầm mắt của hai người lại giao nhau. A Đoàn kinh ngạc không khỏi lên tiếng, ngươi nhìn thấy ta sao? Nói xong lập tức che miệng mình, vậy mà có thể nói chuyện sao? Hình như nàng ấy cũng bị kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, ngươi nhỏ hơn ta một chút nhưng mà lớn lên giống nhau như đúc, người là gì của ta? A Đoàn giật mình, ta là kiếp sau của ngươi. Người sắp chết tiếp nhận chuyện không thể tưởng tượng này rất nhanh, gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi. Ngươi cũng yêu chàng phải không? A Đoàn gật đầu, nhìn ngọn lửa đã lan đến quần áo của nàng ấy, hòa vào một chỗ với bộ quần áo rực rỡ ấy, nàng ấy lại không tránh không né, dường như không có chút cảm giác nào. Nhìn thấy A Đoàn gật đầu, nàng cười khổ, cuối cùng cũng chỉ dặn dò một câu nhỏ, kỹ kết cục của ta, không nên ngu ngốc giống như ta. Nhìn thấy nàng ấy bị ngọn lửa cắn nuốt, nhìn thấy nàng ấy thống khổ ngã xuống đất, đến cuối cùng cũng không đành lòng nhìn tiếp, vừa dùng sức liền bay lên nóc phòng. Ngoài điện vây đầy người, các cung nữ thái giám không ngừng múc nước dập lửa. Bán Đông khóc đầy mặt, khuôn mặt hốt hoảng bị mấy cung nữ giữ chặt không cho nàng đến gần, còn thái tử đã hôn mê. Quần áo cũng xuất hiện dấu vết lôi kéo, trên mặt cũng còn tàn nước mắt, bên cạnh có thái giám cẩn thận đỡ, chắc là bị đánh ngất. Bán Đông có thể ngăn, thái tử cũng có thể to gan đánh ngất, nhưng không ai dám đi lên ngăn Ngô Đồng. Lần trước nhìn thấy hắn, mặc dù thân hình hắn có chút gầy yếu, nhưng nhìn chung vẫn rất tốt. Nhưng hắn của hiện tại gầy. Góc truyện audio.com, đến mức xương gò má cũng có thể nhìn thấy, nếu không phải một thân khí thế thì thật sự không giống một hoàng đế đang lúc tráng niên, ánh lửa chiếu xuống, thậm chí còn có thể thấy những sợi tóc bạc. Giang Vạn Lý cùng mọi người vốn không ngăn được hắn, phi thân một cái hắn đã đi vào bên trong ngọn lửa. A Đoàn nhìn thấy hắn liều lĩnh chạy vào bên trong ngọn lửa, thậm chí đồ vật bị cháy rơi xuống bên trong cũng không quan tâm, chạy một đường vào trong, trước mắt kinh hãi. Sau đó, nhìn đến nàng ấy đã sớm không có tiếng động bị ngọn lửa thiêu cháy đen trong mắt không còn cái gì cả, kinh hãi, bất an, thậm chí là sinh khí cũng không còn, chỉ còn tĩnh mịch. Sau đó chết lặng bị Giang Vạn Lý chạy theo ở phía sau lôi kéo ra ngoài. A Đoàn nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn gắt gao nhìn chằm chằm về phía của nàng ấy, rất muốn hỏi một câu, sớm biết có ngày hôm nay lúc trước cần gì làm như vậy chứ? Nhưng ngẫm lại, nếu như nàng ấy biết ngươi vì nàng ấy mà liều lĩnh như vậy chắc cũng vui vẻ. A Đoàn bị đau mà tỉnh lại, rất đau rất đau. Cả người không có sức dãy dụa, mở mắt ra liền nhìn thấy một vị thái y đang cầm kim châm đâm vào tay mình. Thái y kia nhìn thấy A Đoàn mở mắt, ánh mắt liền sáng lên, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Bởi vì kích động trong tay hơi tăng thêm lực đâm vào càng sâu, A Đoàn bị đau kêu lên thành tiếng. Đau, vừa lên tiếng ít hầu đã cảm thấy đau. Thái y còn chưa hoàn hồn, tay đang cầm kim châm đã bị người kéo ra, sau đó cây châm còn đang đâm ở tay A Đoàn cũng bị rút ra. A Đoàn nâng mắt nhìn lên, là thái tử ca ca. Hắn có điểm giống với vừa rồi, đôi mắt bình thường đều không lộ ra bất cứ thứ gì, bây giờ cũng hiện lên sự kinh hãi. Nhấc thái y đang muốn quỳ xuống thỉnh tội đứng dậy, trầm giọng nói bắt mạch. Thái y vội vàng đứng dậy, miệng cáo lỗi hai tiếng, sau đó đắp một miếng vải trắng lên cổ tay A Đoàn bắt mạch, cẩn thận bắt mạch một hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm nói tam tiểu thư không có vấn đề gì, chỉ là hai ngày nay không ăn cơm uống nước cho nên thân người có chút yếu ớt, bây giờ trước tiên chuẩn bị cho tam tiểu thư đồ ăn dễ tiêu hóa. Nhìn năm ngày, ở đây đã mê man hai ngày sao? Bán Đông vẫn chờ ở bên cạnh, nghe được lời của thái y luôn mồm đồng ý. Phòng bếp nhỏ vẫn luôn giữ lửa, nô tỳ đi lấy ngay. Bán Đông chạy ra ngoài như một cơn gió, Trần thị đại lão gia Hứa Tiêu Nhiên vẫn luôn chờ ở bên cạnh, bây giờ cũng không quan tâm thân phận của Ngô Đồng, ào ào chen lên phía trước, hốc mắt của ba người đều đỏ, Trần thị khóc ra tiếng, đứa nhỏ này, làm sao đang ngủ lại bất tỉnh, ngủ hai ngày liền, ngươi đang muốn mạng của ta sao? A Đoàn há miệng muốn an ủi Trần thị, ít hầu lại phát đau. Hứa Tiêu Nhiên dừng lại, vội vàng rót một chén nước ấm đầy cẩn thận cho A Đoàn uống, lúc này mới thoải mái hơn. Vô lực lên tiếng, mẫu thân, con cũng không muốn, con cũng không biết vì sao lại như vậy. Vừa an ủi Trần Thị, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Ngô Đồng đứng một bên không lên tiếng. Trần Thị nói mấy câu liền chú ý đến ánh mắt của A Đoàn, vừa đúng lúc Bán Đông bưng bát cháo vào, Trần Thị để Bán Đông đặt bát cháo xuống bàn, lôi kéo mọi người đi ra ngoài, để căn phòng lại cho hai người. Ánh mắt Ngô Đồng khóa chặt trên người A Đoàn, đi lên hai bước, sau đó nhào đến ôm chặt A Đoàn. Hắn rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng, ngay cả động đậy một chút cũng không được. A Đoàn động đậy ánh mắt liền cảm giác được ở cổ một. Góc truyện audio.com, mảnh ẩm ướt, thái tử ca ca khóc sao, ta cho rằng ta lại mất đi nàng một lần nữa. Âm thanh quá yếu ớt gần như không nghe thấy được. A Đoàn kinh ngạc nhìn lên nóc, suy nghĩ vẫn dừng lại trên người nàng ấy. Thái tử ca ca, ta nhìn thấy nàng ấy, nhìn nàng ấy trôi qua 5 năm ở Vô Ưu cung như thế nào. Thân thể đang ôm mình của thái tử ca ca càng thêm cứng đờ, sau một hồi mới chậm rãi buông mình ra, hai mắt vô hồn, nàng nói cái gì? A Đoàn nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, giống như là muốn nhìn sâu vào nội tâm của hắn. Đến chết nàng ấy vẫn yêu huynh, chỉ là không muốn nhìn thấy huynh nữa, không dám yêu huynh nữa. Cách chương.